High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, Tenla thân thích. Kaguya Tenla. Toàn bộ hội trường trên đều bộc phát ra to lớn hoan hô. Kia đợt sóng giống như thanh âm một lần lần kêu lên lấy Tenla tên. Đây là một thực lực vi tôn thế giới. Lúc trước Tenla là một không cách nào giác tỉnh huyết mạch liền họ đều không thể thừa kế phế vật. Không có ai sẽ đem hắn để trong lòng trên. Tối đa cũng chẳng qua chỉ là trà dư tửu hậu cười mồi đề tài câu chuyện a. Nhưng là bây giờ khác nhau. Tenla đã dùng sự thực hướng bọn họ chứng minh. Hắn đã không còn là đã từng tên phế vật kia. Hắn đã nắm giữ lực lượng cường đại. Nắm giữ đạt được bọn họ tôn trọng cùng công nhận tư cách. Từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có người xưng Tenla là phế vật. Bởi vì nếu như Tenla đều xem như phế vật nói. Như vậy chính bọn hắn bên trong không biết rõ còn có bao nhiêu trong phế vật. Đã từng minh giới đôi phế đã trở thành lịch sử. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai bọn họ cũng sẽ bị xưng là minh giới kỳ tích. Bất kể là Baen gia vị kia cũng tốt vẫn là Phoenix gia vị này cũng tốt. Bọn họ đều là không gầy không chụp kỳ tích. Làm được, hắn rốt cuộc làm được. Chấm ngoặc kép, đài cao trên Akeno đã lệ rơi đầy mặt. Nhưng là kia treo đầy nước mắt gò má trên chính là xuất phát từ nội tâm nụ cười. Nàng Tenla rốt cuộc làm được. Bên cạnh Rias cũng là ánh mắt phức tạp rất lâu mà chưa tỉnh hồn lại. Thật sự là khó mà tưởng tượng cái kia ngạo mặc dù ảnh chính là ban đầu cái kia bình phàm mà nhỏ bé. Ngay cả mình quý trọng người đều không cách nào bảo vệ mà không thể không cầu nàng thiếu niên. Hắn, có lẽ thật là một cái kỳ tích. Nghe lấy kia như sóng biển khen cùng hoan hô. Võ đài trên Tenla chính là vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt hướng về kia du viễn thiên không. Vô số thống khổ và cố gắng. Hắn rốt cuộc bước ra cái này từng bước. Nhưng là, còn chưa đủ. Hắn sẽ còn trở nên mạnh hơn. Hắn sẽ còn đi xa hơn. Hắn sẽ còn đứng cao hơn. Tổng có một ngày, hắn phải cái này thiên. Lại không giấu được hắn mắt. Hắn phải đất này, lại chôn không dừng được hắn tâm. Hắn phải cái này chư thiên thần Phật, đều vì hắn mà quỳ lại. Không có bất kỳ người nào biết rõ. Lúc này kia ngạo nhưng mà lại bình tĩnh thân ảnh trong lòng. Ẩn tàng lấy bực nào cuồng ngạo dã vọng. A Nhi Trang, quá tốt, Tenla A Nhi Trang. Bravo thanh âm, bởi vì quá mức kích động. Thiếu nữ đều có chút lời nói không có mạch lạc. Ngươi. Bravo, sờ một cái thiếu nữ cái chán. Tenla cười nói, có thể, nhưng là, Riser A Nhi Trang hắn, chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái gì? Bravo lại một khuôn mặt ảm nhiên. Bất tỉnh Riser đã bị nhấc đi xuống chữa trị, nhưng thiếu nữ trong tâm vẫn là một trận lo lắng ân cần. Tại phụ thân đại nhân, ma vương Lucifer đại nhân cùng với nhiều như vậy minh giới quý tộc trước mặt thua mất quyết đấu. Riser huynh trưởng khẳng định phi thường được đà kích đi. Nhưng là, cùng nhìn đến Tenla A Nhi Trang bị Riser A Nhi Trang đánh bại. Bravo vẫn là càng muốn nhìn thấy bây giờ kết cục. Yên tâm đi, hắn chính là Phoenix hậu đại. Không có việc gì, nếu như không yên tâm nói phải đi chiếu cố thật tốt hắn đi. Tenla an ủi nói, chấm ngoặc kép, đáp nhẹ một tiếng. Bravo dắt váy dạ hội lại chuẩn bị rời đi. Bất quá mới đi ra khỏi mấy bước lại đột nhiên dừng lại. Nhất, đẹp trai nhất, hôm nay Tenla A Nhi Trang, gương mặt phồng hồng. Sau khi nói xong thiếu nữ lại cũng như chạy trốn mà chạy đi. Hơi sững sờ, Tenla cười khẽ lấy lắc đầu một cái. Nhà đầu này, Tenla điện hạ, đây là ác ma chi cờ. Thịnh lấy một bộ tinh xảo quân cờ. Một tên người hầu cung kính nói, viễn cổ đại chiến sau. Làm là minh giới trụ 72 trụ ác ma gia tộc rất nhiều đều đã đoạn tuyệt. Là tăng lên ác ma chiến lực cùng khôi phục minh giới lực lượng. Do hiện đảm nhiệm ma vương Beelzebub lấy quốc tế cờ tướng là đồ án khai phát ra một bộ ma cờ hệ. Thống, tức cái gọi là ác ma quân cờ. Ác ma quân cờ có thể đem những chủng tộc khác sinh vật biến hóa là chuyển sinh ác ma. cũng lấy quân cờ thuộc tính ban cho tương ứng lực lượng. Cho dù ở toàn bộ minh giới trong cũng số lượng không nhiều. Chỉ có thượng cấp cùng nhất thượng cấp ác ma mới có tư cách đạt được. Phi thường chân quý. Đối với người hầu gật đầu một cái. Sau đó Tenla đem ánh mắt hướng về một bên Yubeluna chúng nữ. Calamine, người nguyện ý làm ta kỵ sĩ. Làm ta thân thích sao? Đi tới Calamine trước người. Tenla hỏi, ta kiếm tức làm chủ kiếm. Calamine thề chết theo. Đã sớm đã ước định được. Calamine không có chút gì do dự. Một gối chạm đất hướng Tenla kính hiến kỵ sĩ lễ. Isabella, Suelan, Buren, Sirius, các ngươi thì sao? Niệm lấy từng cái các thiếu nữ tên. Tenla lại nói, chúng ta nguyện ý, không có bất kỳ dị nghị. Các thiếu nữ cũng làm ra tự lựa chọn. Các nàng bản thân chính là Phoenix ra bồi dưỡng quân cờ. Hơn nữa từ lâu đang quan sát trước trong quyết đấu bị Tenla thuyết phục. So với tự mình cao ngạo Riser đại nhân, các nàng cũng nguyện ý lựa chọn càng ôn nhu. Xuất khí thêm cường đại hơn Tenla điện hạ làm các nàng chủ nhân. Tenla gật đầu một cái. Trừ Yubeluna cùng kia đối song tử thiếu nữ. Hầu như đều đã có thể. Các ngươi là yêu cùng nên đi. Hãy cùng Ravo giờ sau một dạng khả ái. Nhẹ nhàng nhào nặn lấy hai cái tiểu thiếu nữ cái chán. Tenla cười nói. Không có chút nào kháng cự. Hai thiếu nữ còn lộ ra mặt đầy kinh hỉ thần sắc. Nói, Tenla đại nhân, người cũng biết rõ chúng ta sao? Đã từ Mihae nơi đó nghe qua có quan Tenla sự tình. Càng là tận mắt chứng kiến Tenla cùng Riser quyết đấu. Tỉ muội hai người đối với Tenla đã sớm là cuồng nhiệt giống như sùng bái. À, đương nhiên biết rõ. Các người nguyện ý làm ta thân thích sao? Mỉm cười lấy trở về nói. Tenla tâm nói các ngươi tỉ muội như thế có cá tính ta không biết rõ mới kỳ quái đi. Ở kiếp trước nhìn ác ma trường cao đẳng anime lúc đây là truy lấy Hyodu nhũ long bổ ngang chém. Lung tung cưa điện loli nhưng là cho Tenla lưu lại phi thường ấn tượng sâu sắc. Ừ, chúng ta nguyện ý. Hai đôi đại trong ánh mắt lóe lên lấy nóng bỏng quang hoa. Không ngoài sở liệu, tỉ muội hai người cũng đồng ý. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla lại đem ánh mắt hướng về cuối cùng kia nói thân ảnh. Yubeluna, ngươi thì sao? Trái tim thổn thức, Yubeluna hơi hơi thở dài. Nói, ngài đều đã làm được loại trình độ này. Ta còn có cự tuyệt quyền lợi à? Yubeluna nguyện ý thần phục. Thề chết theo, ta chủ nhân, thả ra trong tay pháp trượng. Yubeluna cũng một gối chạm đất. Sau đó tại Tenla trước mặt thấp dưới cô ấy là cao ngạo đầu. Yubeluna đã từng nói, nàng chỉ có thể đi theo cường giả chân chính, mà hiển nhiên hiện tại Tenla chính là trong mắt nàng cường giả. Nhìn xem thần phục tại trước người mình chúng nữ, Tenla trong tâm nổi lên một loại khác thường cảm giác, mặc dù có chút hứa xa lạ, nhưng Tenla lại vô cùng rõ ràng lấy, đó là tên là chinh phục khoái cảm, nhượng người trầm luân, nhưng là lại cũng nhượng người mê luyến, cũng không nói nhảm. Tenla dựa theo chúng nữ từng người đặc tính ban cho các nàng tương ứng quân cờ. Cùng các nàng ký kết khế ước. Bất quá, Yubeluna chúng nữ chung vào một chỗ tổng cộng chỉ có 14 tên. Cuối cùng còn lại tiếp theo tên chủ giáo quân cờ. Tenla nhìn sang một bên Tosa. Nói, Tosa, người cũng làm ta thân thích đi. Vâng, Tenla đại nhân, không có chút nào dị nghị. Tosa đã đi theo Tenla nhiều năm. Cho dù không có khế ước cùng quân cờ, Tenla từ lâu là nàng nơi quy tụ, là nàng chủ nhân, đem quân cờ dung nhập vào trong cơ thể mình. Thiếu nữ trở thành Tenla chủ giáo. Đến đây, Tenla thân thích toàn bộ tụ tập đầy đủ. Nữ vương, Yubeluna, bị dự là bom vương phi thật lực cao cường ma nữ. Nắm giữ trừ binh lính cùng quốc vương ở ngoài sở hữu quân cờ năng lực. Chủ giáo một Tosa. Nắm giữ thần khí cố hữu kết giới, tóc trắng thiếu nữ xinh đẹp, thánh kiếm kế hoạch người may mắn còn sống sót, chủ giáo 2, Mihae, sở trường chữa trị ma pháp cùng các loại phụ trợ ma pháp. Yamato Nezuko giống như kimono thiếu nữ, nắm giữ cường đại ma lực, những đồng bạn người phụ trợ cùng tiếp viện người. Kỵ sĩ 1, Calamine, quân trang áo giáp, cao ngạo nữ kỵ sĩ, kiếm người sử dụng. Kỵ sĩ 2, Sirius, anh khí lãnh khốc, quơ múa cự kiếm Mỹ chiến cơ, nắm giữ cực kỳ nhanh chóng độ. Chiến trường trên tiên phong. Chiến xa 1, Xuê Lan, áo dài thiếu nữ xinh đẹp, Trung Quốc võ đạo gia, chiến lực không thấp hơn một người nữ vương. Chiến xa 2, Isabella, không thua với nam tử Mỹ chiến sĩ, thối thuật cùng quyền thuật đại tông sư, nắm giữ cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự, có thể sử dụng vương xa dịch vị đặc kỹ. Binh lính 1, Surya, ma pháp người sử dụng, mỹ lệ nữ vũ cơ. Binh lính 2, Marian, ma pháp người sử dụng, tóc màu da cam sắc chiến đấu nữ bộc. Binh lính 3, Buran, ma pháp người sử dụng, tóc nâu sắc chiến đấu nữ bộc. Binh lính 4, Mira, tóc xanh thon nhỏ thiếu nữ xinh đẹp, nắm giữ lấy côn thuật đắc ý kỹ năng. Binh lính 56, Ni cùng Ly, mỹ lệ khả ái, tóc xanh cùng tóc đỏ Nekomata thiếu nữ. Binh lính 78, Yêu cùng Nen, cưa điện Loli, nguyên khí hoạt bát song tử tinh, nắm giữ tăng lên đặc biệt kỹ năng. Có thể tại quốc vương nhận định phe địch trận doanh tấn thăng vì nước vương trở ra bất kỳ cấp bậc. Nhìn xem tên la khổng lồ kia hào hoa thân thích đoàn. Trong hội trường vô số phái nam ác ma đều lộ ra hâm mộ đố kỵ nhãn thần. Cái này không phải cái gì thân thích đoàn. Phần mình chính là hậu cung đoàn. Tên la đương nhiên sẽ không biết rõ những kia hâm mộ đố kỵ phái nam ác ma đang suy nghĩ gì. Bất quá coi như biết rõ hắn cũng sẽ không để ý. Phoenix của Cải Uẩn cũng không phải là ai cũng có thể so với đến trên. Thiên, Tên La đại nhân, ta có thể không thể cũng làm ngươi thân thích à? Đi tới Tên La bên người. Gasper mặt đầy mong đợi yếu ớt mà nói. Nhìn một chút cái này bất kể thế nào dạy dỗ đều vẫn là như vậy không có ra tiếc tiểu tử liếc mắt. Tên La lắc đầu một cái. Không được. Đã không có ngươi phần. Ô, tại sao như vậy? Chấm ngoặc kép, sâu sắc đả kích. Gasper đột nhiên cảm giác mình bị Tên La đại nhân vứt bỏ một dạng. Kia khổ sở thương người bộ dáng nhất thời lại hấp dẫn nóng bỏng ánh mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.